Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, huyết mạch tăng lên. Thái Thượng Lão Quân phù hộ, cho ta đến cái cường lực huyết mạch đi. Trong miệng cầu nguyện, Trần Tiểu Minh thân thủ điểm vào huyết mạch phía trên, chỉ thấy lưu quang chuyển một cái, giao diện thuộc tính lên huyết mạch chỗ. Bỗng nhiên chuyển biến, huyết mạch, không tâm dương liễu, sơ cấp, cộng 16.425.795.000 đến 10 tỷ một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời dường như đặt mình vào tại một chỗ đất kỳ dị. Bốn phía giống như linh như biển, chính mình tắm rửa trong đó, một đoàn màu bạc trắng chùm sáng ở trên không nổi lơ lửng. Chùm sáng chớp động, Trần Tiểu Minh không tự chủ thân thủ dò xét tới, lại là theo chùm sáng bên trong xuyên qua, tựa như chính mình mò chỉ là không khí đồng dạng. Chùm sáng chớp động, chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh mà đến, đụng chạm lấy Trần Tiểu Minh ở ngực, sau đó dung nhập đi vào. Trong lúc nhất thời, hào quang màu trắng bạc bao phủ Trần Tiểu Minh, hơi hơi nhắm mắt lại. Một đạo to lớn cây liễu hư ảnh ở trên không hiện lên. Hư ảnh thông thiên triệt địa, từng cây cành liễu bãi động, tựa như vượt qua vô tận không gian. Hư ảnh vẹn vẹn xuất hiện nháy mắt, sau đó lại là biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu, thanh mộc thụ hư ảnh xuất hiện. Chỉ là thời khắc này thanh mộc thụ phảng phất có một tia biến hóa khác. Như ẩn như hiện. Bạch quang bao phủ Trần Tiểu Minh, dòng nước ấm chảy khắp toàn thân trăm huyệt, nguyên bản bình thường thể chất của con người giờ phút này lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được, thân thể của mình đang không ngừng tăng cường, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, tắm rửa tại hào quang màu trắng bạc phía dưới, dung nhập thể nội cái kia một đoàn màu trắng bạc chùm sáng. Trần Tiểu Minh cũng là minh bạch, đó là một đoàn không tâm dương liễu huyết mạch bản nguyên. Mặc dù chỉ là một đoàn, lại là đầy đủ chân quý. Trong đầu đối với vô số ánh sáng chợt hiện, Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần lĩnh hội, lại là hồn nhiên quên đi thời gian. Sau nửa canh giờ, hô, Trần Tiểu Minh vẫn chưa thỏa mãn mở mắt ra. Trong đôi mắt một chút ngân quang chớp động lên. Nhưng lập tức lại là ẩn xuống dưới. Tiên thiên linh căn, không tâm dương liễu, không gian thuộc tính, Trần Tiểu Minh hiện tại cũng giống như đang nằm mơ. Tuy nhiên không phải bàn cổ huyết mạch loại hình, nhưng cái này không tâm dương liễu huyết mạch vẫn là cho Trần Tiểu Minh mang tới không ít kinh hỉ. Vạn đạo vạn pháp, thời gian là đế, không gian vi vương. Cái này không tâm dương liễu lại là hiếm thấy lĩnh ngộ một đầu không gian đại đạo. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó trong đầu chớp động linh quang, cũng là huyết mạch bản nguyên bên trong đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ. Bất quá không biết có phải hay không là Trần Tiểu Minh tu vi quá thấp. Vẫn là cái này đấu la vị diện pháp tắc quan hệ. Bằng vào sơ cấp không gian dương liễu huyết mạch lĩnh ngộ lên. Lại là luôn có một loại không thể nắm lấy màng mỏng ngăn cản lấy chính mình. Mỗi lần lĩnh ngộ lên, nhìn như đã hiểu, cuối cùng lại là cái hiểu cái không trạng thái. Thật chẳng lẽ là những cái kia trong tiểu thuyết nói vị diện pháp tắc áp chế. Trần Tiểu Minh trong đầu âm thầm nghĩ tới, đường tam đường môn công pháp ngược lại là bị áp chế. 6 tuổi trước đó, một mực ở vào nhất trọng đỉnh phong. Mãi cho đến đã thức tỉnh võ hồn, mới thuận lợi đột phá. Có thể là mình huyết mạch này có thể so sánh đấu la mạnh hơn nhiều. Liền xem như sáng thế thần, đoán chừng cũng không có huyết mạch của hắn cường đi. Vẫn là nói, nơi này hết thảy đều chỉ có thể thông qua võ hồn hoặc là hồn lực đến thi triển. Muốn đến nơi này, Trần Tiểu Minh đưa ánh mắt về phía vũ hồn của mình. Hồn lực ngưng tụ, đem vũ hồn của mình thanh mộc thụ kêu gọi ra. Chỉ là nhìn một cái, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Trong tay mình Thanh Mộc Thụ Võ Hồn, giờ phút này đã là thay đổi một phen bộ dáng. Toàn thân thanh sắc trên người, giờ phút này có màu bạc trắng ánh sáng bao phủ. Hình thể muốn so trước đó nhỏ mấy phần, nhưng xem ra lại là như ẩn như hiện. Không để ý, dường như Thanh Mộc Thụ biến mất đồng dạng. Cái này, đây coi như là Thanh Mộc Thụ sao? Có một tia không tâm dương liễu vận vị. Trần Tiểu Minh vội vàng đem giao diện thuộc tính ấn mở. Nhìn đi lên, võ hồn chỗ đó, y nguyên biểu hiện ra Thanh Mộc Thụ ba chữ. Trần Tiểu Minh thuận đường nhìn một cái phía dưới bản thể. Cũng là đồng dạng, không có đổi thành không tâm dương liễu. Cho nên, ta đây chỉ là thu được huyết mạch bản nguyên sao? Trần Tiểu Minh nghĩ sâu xa một hồi, lại là có chút không xác định. Trong đầu của chính mình huyết mạch bản nguyên chùm sáng còn không có tiêu hóa xong toàn. Có lẽ chờ hắn hoàn toàn hấp thu, liền biết kết quả là cái gì. Nhìn một cái trong đầu phù động bản nguyên chùm sáng, Trần Tiểu Minh cũng không có đối với việc này dừng lại lâu. Dù sao về sau thời gian còn có rất nhiều, mình có thể chậm rãi tìm tòi, mà đến mức hiện tại nha. Nhìn một cái còn thừa lại hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Thể chất hiện tại tăng cường nhiều như vậy, cũng nên là thật tốt tăng lên hả? Bây giờ nhìn còn có cái gì dám ngăn đón ta thực hiện ta tiểu mục tiêu? Mang trên mặt nụ cười, thân thủ vui sướng điểm tại hồn hoàn phía sau thăng cấp lên. Thứ 5 hồn hoàn, 50.000, 60.000. 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 vui sướng đem thứ 5 hồn hoàn thăng cấp đến 100.000 năm cấp bậc. Không còn có trước đó bão hòa cảm giác, ngược lại tự thân không có bao nhiêu cảm giác, một chút cũng không cảm giác được cực hạn. Nhìn một cái đáng thương đệ nhất hồn hoàn, Trần Tiểu Minh nghĩ nghĩ, đã đều thăng lên, dứt khoát hôm nay thì cùng một chỗ đều thăng lên. Chuyện tốt muốn thành xong, bật hack, phi, là tu luyện tăng lên liền muốn buông ra thăng. Hôm nay trước cho mình một cái tiểu mục tiêu, trước thăng 7 cái 100.000 năm hồn hoàn lại nói. Nằm ở trên giường, Trần Tiểu Minh lại lần nữa khôi phục chính mình thong dong cùng nhàn nhã. Thân thủ điểm vào đệ nhất hồn hoàn thăng cấp lên. Chỉ thấy nguyên bản không hơn 100 năm hồn hoàn đệ nhất hồn hoàn phiêu động lấy. Một cỗ hồn lực tràn vào trong đó. Sau đó màu vàng ánh sáng lên lóe qua một tia tử choáng. Một tia sáng tím bao phủ. Sau đó biến thành ngàn năm hồn hoàn. Về sau tuần hoàn qua lại. Từ ngàn năm hồn hoàn. Lại tăng lên nữa đến vạn năm hồn hoàn. Cuối cùng. Một đạo hồng sắc vầng sáng chớp động lên, 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn chớp động lên, đệ nhất hồn hoàn, 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000, 100.000 thứ hai hồn hoàn, 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000, 100.000 thứ ba hồn hoàn, 10.000, 30.000, 50.000, 70.000. 90.000, 100.000 thứ tư hồn hoàn, 10.000, 30.000, 50.000, 70.000, 90.000, 100.000 bất quá thời gian trong nháy mắt, bốn đạo hồng sắc 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên quang mang, tăng thêm trước đó ba đạo 100.000 năm hồn hoàn, hết thảy bảy đạo 100.000 năm hồn hoàn chớp động lên. Muốn không phải Trần Tiểu Minh thu nạp hồn hoàn uy lực, đoán chừng phòng ốc của mình đều muốn bị nổ. Cùng lúc đó Sử Lai Khắc học viện, phòng làm việc của viện trưởng, Lão Triệu, ngươi lỗ mãng, ngươi không có phát hiện à, hắn trước đó cái kia thứ sáu hồn hoàn niên kỷ hạn. Cái kia hắc bên trong mang theo một tia đỏ ửng, đó là chí ít 90.000 năm cấp bậc hồn hoàn nha. Phất Lan Đức đối mặt nổi giận Triệu Vô Cực ngữ, trọng tâm trường giải thích, mặc dù mình cũng là Trần Tiểu Minh triệt để bạo phát thứ sáu hồn hoàn mới phát hiện. nhưng không trở ngại giờ phút này hiển lộ chính mình thấy xa. 90.000 năm hồn hoàn. Triệu Vô Cực kinh hãi quát một tiếng. Cái này hắn đổ là thật không có chú ý tới. Hắn đều muốn bị người đánh thành bất động minh vương. Nào có ở không đi chú ý cái này nha. Ai, trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như thế. Thật không biết là cái nào cái tông môn bồi dưỡng ra được. Cũng không biết đối với Sử Lai Khắc mà nói, đến tột cùng là phúc hay là họa. Phất Lan Đức đi đến cửa sổ chỗ. Thông qua cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn tới Trần Tiểu Minh trụ sở. Trong mắt có một tia lo âu, cũng có được một tia tinh quang. Hơi hơi khẽ than, mà sau người Triệu Vô Cực, cũng là hơi trầm mặc lấy. Bị Trần Tiểu Minh đánh cho một trận nộ khí. Theo 90.000 năm hồn hoàn bị tạm thời để xuống. Chỉ là nội tâm của hắn bên trong. Luôn có một cái dự cảm không tốt. Bình tĩnh thật lâu Sử Lai Khắc học viện. Có lẽ muốn bình tĩnh không được nữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.